Xuân hạ thu đông, chương 40, Hàn Lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng thứ bảy, Trương Tử Nam cùng Đường Chu ở sảnh ăn lầu một ăn điểm tâm, hai người cầm bánh bao thịt, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn gọi một bát mì Dương Xuân chuẩn bị chia ra ăn. Trương Tử Nam ngáp một cái, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, nhìn lướt qua nhà ăn trống trải, người ăn điểm tâm còn không nhiều bằng chú gì bán cơm. Hôm nay bà muốn đi đâu à, dậy sớm như thế? Đường Chu hỏi cậu ta, đem bát mì Dương Xuân kia chia ra một nửa cho cậu ta, thường ngày cuối tuần Trương Tử Nam đều phải ngủ nướng, bữa sáng đều là Đường Chu gọi tới ký túc xá, đặt trên bàn sách của cậu ta. Không đi đâu hết, chính là rất lâu không có đi ăn cơm với bà. Trương Tử Nam lại ngáp một cái, xoa khóe mắt một chút. Đường Chu cười một cái, cắn một miếng bánh bao nhỏ, hút chút nước ấm. Buổi chiều bà còn phải đi dạy kèm cho Thi Hải à, Trương Tử Nam chọn một miếng mà ăn. Hay là đi gặp thi giáo sư A, chị em bọn họ đều ở đó, còn có Tiểu Thanh Mai của Thi Hải. Phốc, Trương Tử Nam sặc một cái. Cậu ta ở đâu lại có thêm một Tiểu Thanh Mai? Tôi cũng mới biết gần đây, là con gái của bạn thân của mẹ cậu ấy, hiện tại cũng ở Nam Thành. Đường Chu nói qua loa một chút, Trương Tử Nam không tiếp tục tra cứu vấn đề này. Cho nên mỗi lần học bổ túc thi giáo sư đều bên cạnh Nga A cũng sẽ ở đó. Đường Chu chần chờ một chút, cô chưa nói với Trương Tử Nam sở dĩ cô đồng ý dạy kèm cho Thi Hải cũng là bởi vì Thi Từ nói nàng sẽ ở đó, sau này đã biến thành cô Thi Hải cùng Lục Mễ Tuyết ba người, hiện tại cũng không cần nói quá cụ thể đi. Có lúc cô ấy sẽ ở đó, có lúc không, hiện tại Mễ Tuyết cũng sẽ gia nhập mọi người cùng nhau học tập. Tôi liền hỗ trợ hai bên nhìn một chút, Đường Chu nói, Trương Tử Nam dừng một chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia cảm thấy có điểm lạ. Bất quá mục đích nàng dậy sớm hôm nay không phải là cái này. Cái kia rất kỳ quái ấy, thì giáo sư phải rất bận mới đúng, lại nói tuổi tác cô ấy với mấy bà cũng cách biệt nhiều lắm, làm sao còn có thể với các ngốc cùng một chỗ với mấy bà. Trương Tử Nam giống như tùy ý nói, cách biệt rất nhiều sao? Đường Chu kinh ngạc nói, lần thứ nhất cô nghĩ đến vấn đề này. Trương Tử Nam trợn to mắt, cách biệt rất nhiều à, bà đoán cô ấy bao nhiêu tuổi à, nhìn cô ấy thấy trẻ, nhưng tuyệt đối là hơn 30 tuổi. Đối với những cô gái trẻ chỉ mới hơn 20 mà nói, 30 tuổi đã là cửa ải rất nghiêm túc rất trọng đại. Đường Chu đột nhiên không biết nói cái gì. Cô hút một hơi sữa đậu nành. Cái này cùng tuổi tác có quan hệ gì, cô ấy là chị của Thi Hải à, thấy thế nào đều có điểm kỳ quái, lẽ nào cô ấy không có vòng bạn bè của mình sao? Trương Tử Nam rung vai. Ai, tôi biết một chút bát quái của cô ấy, cậu muốn nghe không? Không chờ Đường Chu trả lời, Trương Tử Nam ngắm bên trái, rồi ngắm bên phải, đè thấp giọng nói. Thì giáo sư hình như không có hứng thú với đàn ông. Đường Chu nhìn cậu ta chằm chằm, ý tứ của tôi đó là cô ấy hình như là thích phụ nữ. Trương Tử Nam tiến một bước giải thích, giọng nói cũng ép tới càng thấp hơn. Động tác Đường Chu dừng lại, qua vài giây mới nói. Tin tức này từ đâu đến? Trương Tử Nam nói, cũng không dám chắc đâu, chỉ là có chút nghe đồn, bà xem thi giáo sư điều kiện tốt như thế, vẫn độc thân cũng rất kỳ quái, hơn nữa cô ấy cự tuyệt rất nhiều đàn ông theo đuổi. Cô ấy tiếp nhận phụ nữ theo đuổi. Đường Chu hỏi, cái kia thật không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Nam nghẹn một hồi, chính là suy đoán đi, thi giáo sư ưu tú như thế sẽ thích dạng người gì, mà bình thường cô ấy thật sự rất quan tâm nữ sinh. Đó chính là suy đoán mà thôi. Đường Chu nói, Trương Tử Nam cảm thấy ngữ khí Đường Chu rất đông cứng, còn có chút không thích cậu ta ha ha hai tiếng. Tôi chỉ là bát quái một chút thôi. Đường Chu dừng một chút lại dầu dĩ nói, tôi không thích bát quái sau lưng cô ấy. Ồ, tốt lắm, tôi không nói. Trương Tử Nam cảm thấy manh mối không đúng, đúng lúc thu miệng lại. Hai người nhất thời đều không nói lời nào, Đường Chu hạ mắt yên lặng mà ăn đồ ăn, Trương Tử Nam một bên hút mì sợi, một bên lén nhìn cô. Coi như cô ấy thích phụ nữ, vậy cũng không có gì. Đường Chu ngẩng đầu lên nói, tựa hồ nhịn một chút mới đem lời nói ra. Trương Tử Nam chớp mắt một hồi, đương nhiên không có gì rồi. Cậu ta phản ứng lại, come on, tôi cũng không phải sợ đồng tính, tôi cũng không phải tùy tiện bát quái. Bà sáng sớm rời giường theo tôi ăn điểm tâm liền chỉ muốn nói về cô ấy, còn không phải bát quái. Đường Chu không đồng ý mà nhìn cậu ta, tôi, ngực Trương Tử Nam cứng lại. Thượng đế à, nàng còn không phải lo lắng Đường Chu. Vốn là nàng còn nghĩ nói tôi xem Thi Từ đối với bà tốt như vậy, có phải là cô ấy đối với bà có hứng thú? Nếu như bà đối với Thi Từ không có ý đó, vậy bà phải chú ý khoảng cách với cô ấy. Nàng còn chưa nói cái gì đây, Đường Chu liền che chở cô ấy. Nếu như là những người khác, nàng mới mặc kệ đây. quên đi, bà coi như tôi chưa nói gì đi. Trương Tử Nam vô lực cảm khái nói. Nàng ủy khuất, nàng bi thương, nàng không muốn nói chuyện. Tâm thần Đường Chu hơi động nói. Tôi là cảm thấy loại chuyện vô căn cứ này vẫn nên ít nói đi. Vậy bà đi tìm chứng cứ một chút đi. Trương Tử Nam liếc cô một cái. Ha, vô căn cứ, có biết nàng hỏi bao nhiêu người, vận dụng bao nhiêu quan hệ không? Lại không chỉ là sinh viên trong trường truyền đến truyền đi như thế, các thầy giáo trong đó cũng có người nghĩ như vậy. Có phải là, vô căn cứ, hay không bà đi tìm chứng cứ một hồi thì biết thôi. Hai người không phải là bạn bè sao? Trương Tử Nam nói, nhưng tôi cũng không thể. Đường Chu nghẹn lời, Trương Tử Nam liền đứng dậy, méo miệng. Theo bà là được rồi, tôi ăn xong rồi, không bát quái, về ký túc xá ngủ hâm lại cảm giác đây. Ai, Tử Nam, Đường Chu không kịp nói với cậu ta cái gì, cậu ta liền rời đi. Đây là lần đầu cô cùng Trương Tử Nam náo loạn không vui, tâm tình Đường Chu cả ngày đều có chút buồn bực. Tuần này học bổ túc là ở trong nhà Thi Từ Thi Hải cùng Mễ Tuyết làm xong đề, đang chọn phim xem. Thi Từ đang ở trong phòng bếp, thời điểm Đường Chu đi tới, nàng đang làm salad hoa quả, nàng ghim tóc lên, tạp dề vây quanh người, một bộ dáng dấp ấm áp ở nhà, nghiêng mặt sang bên cười với Đường Chu một cái. Muốn chuẩn bị phần của em sao? Hay là em cùng với bọn nó ăn gà rán đi? Động tác trên tay của nàng liên tục đem quả bơ dọc theo hạt cắt ra, đem lưỡi dao nhẹ nhàng gõ vào hột một chút, cổ tay trắng nõn mềm mại xoay chuyển, hột liền theo ra ngoài, dùng cái thìa đào thịt quả, động tác đều đâu vào đấy, vui tai vui mắt. Đường Chu nhìn nàng, ách em, bọn họ là khẳng định không ăn cái này, cô làm thêm một chút em cũng nếm thử đi. Nàng lại cắt ra một cái, sau đó đem thịt quả ép nhuyễn, thêm muối, thêm nước chanh vào. Ăn rau không, ách ăn, Thi Từ quay đầu lại nở nụ cười. Vừa vặn cô cũng ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sắt một chút rau thơm bỏ vào bát salad nghiền nát. Còn có bước cuối cùng, thêm sữa chua, bánh mì cô nướng xong rồi cũng có thể ăn với khoai tây chiên. Nàng bưng đồ đặt lên bàn, làn da lộ ra bên ngoài trắng nõn bóng loáng, đường nét căng mịn đẹp đẽ, ánh sáng chạng vạng rọi vào, vẻ mặt nàng ôn nhu cực điểm. Làm sao vậy, hôm nay trầm mặc như vậy? Vừa nãy thời điểm bọn cô học bổ túc Thi Từ đi ra ngoài, mới vừa về không lâu, hiện tại mới có thời gian nói chuyện cùng cô. Hiện ở trong lòng Đường Chu có chút loạn, thời gian vừa nãy cô nghĩ đến lời Trương Tử Nam nói với cô, nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy nàng ở Tiểu Mân Côi. Trước đó, còn có lần kia Thi Từ cùng Thi Hải cãi vã, tựa hồ bỗng chốc cũng có thể liên hệ được. Đường Chu cảm giác nàng càng hiểu rõ nàng một điểm, nhưng là lại càng không hiểu nàng. Có tâm sự ết em. Chậu cây trúc lưng rùa bên cạnh kia phản xạ ra một cái bóng xanh lục, Thi Từ đi tới, trong đôi mắt có thần sắc quan tâm. Đồng thời Thu Thu cũng đi tới giữa các nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, không chịu cô đơn phát ra tiếng. Meo meo, Thi Từ cùng Đường Chu gần như cùng lúc đó ngồi xổm xuống, không hẹn mà cùng đưa tay sờ về phía Thu Thu. Đầu ngón tay lơ đãng đụng vào nhau, con mắt Đường Chu cũng cùng Thi Từ chạm vào nhau. Tối hôm qua ngủ không ngon, Thi Từ nhìn chăm chú đôi mắt của cô hỏi. Đường Chu không biết là nên nhìn đôi mắt của nàng, hay là nên nhìn vào đầu ngón tay các nàng vừa chạm vào nhau. Không có, em vẫn ngủ được tốt. Đường Chu dừng một chút, có vẻ như người không ngủ không phải là cô đi. Sau đó, cô ngủ thiếp đi sao? Ừm, Thi Từ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đầu ngón tay Đường Chu hơi ngứa, là Thi Từ đang vỗ về Thu Thu, có thể là bộ lông của Thu Thu làm cho cô ngứa. Một giây này đột nhiên giống như trong chân không, cô chỉ sững sờ nhìn Thi Từ. Cô cứng lại ở đó, thế nhưng bắp thịt hoặc là đầu óc làm sao cho phép một phần cơ thể cứng đờ đây, ngón tay của cô cũng giật giật, sau đó ngón tay giữa bị ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa của Thi Từ kẹp lấy. Vô tình hay cố ý tối hôm qua, giọng nói của Thi Từ lại vang lên bên tai cô, trong thế giới chân không này, thẩm thấu vào hơi thở của cô, rất nhanh mà đem cô vây lấy. Nàng chỉ nói, tối hôm qua, liền không nói nữa, là ở chưa hết thòm thèm cái gì, hay là đang không cần nói cũng biết cái gì. Đường Chu lập tức nhớ tới tối hôm qua cô nhắn qua. Ôm cô không có cách nào khống chế bản thân lại đỏ mặt, điểm ra thịt đầu ngón tay tiếp xúc với nhau này tựa hồ cũng đang nóng lên. Chị, Đường Chu, gà rán đến rồi. Thanh âm Thi Hải từ phòng khách truyền đến. Thi Từ trước tiên cười, cũng trước tiên thu hồi tay nàng. Đường Chu thuận thế ôm lấy Thu Thu, gãi gãi dưới cằm nó. Các nàng đi tới phòng khách bắt đầu ăn đồ ăn. Gà rán màu vàng óng, hamburger bóng loáng cùng coca đá. Chúng ta xem phim kinh dị, có được không? Thi Hải cùng Mễ Tuyết gần đây chung đụng được rất hòa bình, hai người thậm chí có thể ngồi gần mà không đánh nhau. Mễ Tuyết cắn một ngụm hamburger lớn, mồm miệng không rõ. Bộ trong tuyển tập dị hình, mới nhất tôi còn chưa coi đây. bộ nào, pháp xa, thì Hải cũng vừa ăn vừa nói, ầy, bộ dị hình, khế ước đó, vừa nãy tôi download xong rồi, tôi xem rồi, bất quá còn có thể xem lại lần nữa. Đó chính là điện ảnh Ridley Scott, vậy được, Lục Mễ Tuyết hưng phấn nói. Hai người thấy Thi Từ cùng Đường Chu cũng không phát biểu ý kiến, liền mở máy chiếu ra, mở phim lên. Xem qua này bộ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Từ nâng một miếng salad hoa quả, kẹp một miếng bánh mì mới vừa nướng kỹ, cắn một hồi, giọng nói lanh lảnh. Nàng ăn đồ ăn có chút tính cách trẻ con đáng yêu. Căn bản không giống hơn 30 tuổi. Lại nói 30 tuổi cũng không có lớn lắm à, Đường Chu lúc này mới phát hiện cô theo bản năng mà từ chối thừa nhận vấn đề tuổi tác các nàng cách biệt rất nhiều, cũng không phải chỉ có bạn cùng lứa tuổi mới có thể trở thành bạn bè, còn có xu hướng tính dục cái gì cũng căn bản không trọng yếu. Thanh âm điện ảnh mở đến rất lớn, còn có khả năng bởi vì những thứ khác, Đường Chu không nghe thấy tiếng Thi Từ, cô vùi lấp ở trong suy nghĩ của mình. Ghế sofa rất lớn, Thi Hải cùng Mễ Tuyết ngồi ở một bên, Đường Chu ngồi dựa vào vị trí giữa, mà Thi Từ thì lại ngồi ở bên còn lại. Vị trí bên cạnh bỗng lõm xuống, Thi Từ ngồi sát lại đây, đem bát salad cũng kéo lại đây một chút. Ăn cái này không? À, Đường Chu bị động cầm lấy một miếng bánh mì nhỏ, nhúng chút tương mỡ bò, cúi đầu cắn vào trong miệng. Vị rất phong phú, hương bánh mì cùng salad hoa quả tươi ngon lan tỏa trong miệng, ăn rất ngon. Ăn ngon không? Vâng, ăn ngon, Đường Chu cũng không nhìn nàng, trả lời. Thi Từ bên kia liền không lên tiếng, nàng đem bát salad đặt ở giữa các nàng, dựa vào ghế sofa, nhìn lên màn hình. Phim vừa bắt đầu tiết tấu khá là chậm, bọn họ phát hiện một trái đất mới, Đoàn Thủy Thủy tranh luận có muốn xuống kiểm tra hay không? Trong phim kinh dị gặp phải thời điểm như thế này, tốt nhất đừng đi. Thi Hải cười híp mắt thuyết minh, đúng đúng đúng, đừng đi, đừng mở cửa, đừng quay đầu, sau đó phim có thể kết thúc rồi. Mễ Tuyết cười ha ha, lòng hiếu kỳ là kích động mà nhân loại không cách nào ngăn chặn, là sức hấp dẫn kinh người khó có thể cự tuyệt. Thi Hải vẻ nho nhã nói, ôi ôi, thật văn nghệ a, cho dù chuyến đi lần này sẽ làm cho ngươi chết cũng sẽ không tiếc sao. Thi Hải nhún nhún vai, người thế nào cũng phải có tinh thần mạo hiểm, xuyệt xuyệt xuyệt, đến rồi, xuất hiện. Mễ Tuyết khẩn trương cũng hưng phấn nói, Thi Hải cười hì hì quay đầu hỏi Đường Chu, cậu có sợ hay không? Đường Chu vẫn chưa trả lời. Sợ, Thi Hải muốn ngồi lại gần, Mễ Tuyết lập tức dí sát vào hắn. Ai nha, tôi sợ, Thi Hải, bà sợ cái quỷ, bà xem series Cơ Điện Kinh Hồn cũng có thể ăn mì ý, hoặc thịt cà chua vụn. Mễ Tuyết ôm cổ hắn, ô ô ô, khi đó tôi còn nhỏ, gan lớn, hiện tại tôi càng lớn lá gan càng nhỏ. Thi Hải, xê ra, bà che khuất tầm nhìn của tôi à, tôi coi thế nào được. Mễ Tuyết, ha ha ha ha, hoa lao, khói này là cái gì, sao lại tiến vào lỗ tai. Đúng vậy, chúng nó cứ như vậy tiến vào thân thể. Đường Chu không nói gì mà nhìn bọn họ, hai người này càng giống như đang đóng phim. Cô đúng là xem qua series dị hình, bất quá những tình cảnh then chốt kia đều tránh được, cô thuộc về loại lòng hiếu kỳ mạnh, can đảm lại không đủ kia. Cô hít một hơi, lén lút ôm chặt gối ôm sau lưng. Cách chương.